Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 594. Lại bị thanh tráng, bị đêm mộ bao phủ trên bầu trời. Một khung G550 ngay tại phi tốc phi hành. Máy bay mới vừa phi hành không lâu, Hứa Chiết còn không phải rất có bối rối, liền xuất ra một phần tư liệu lẳng lặng quan sát. Lần này Đức Quốc chi hành quan hệ trọng đại, một ít chuyện Hứa Chiết cũng muốn sớm làm ra hiểu. Tỷ như muốn thu mua am công ty một phương khác thế lực, cùng Rothschild gia tộc sự tình, muốn thu mua am công ty mặt khác một nhà thế lực đến cùng là ai. Tạm thời còn không có điều tra rõ ràng, tin tức cũng chỉ là thông qua Hứa Tứ Phúc tại Đức Quốc lưu lại một chút con đường truyền đến đôi câu vài lời đến phỏng đoán, mà Rothschild gia tộc sự tình, tạm thời xem như hiểu cái đại khái. Phần lớn người quan niệm bên trong Rothschild gia tộc, kỳ thật cũng bị lừa dối, như cái gì khởi xướng một trận chiến, thế chiến thứ hai loại hình truyền ngôn căn bản là lời nói vô căn cứ. Rothschild gia tộc là rất cường đại, nhưng này không phải tất cả Rothschild gia tộc. Sớm tại vài thập niên trước, Rothschild gia tộc liền bị chia ra thành mấy cái gia tộc, phân biệt ở vào đến nước Đức Quốc, nước Pháp, Italia vân vân. Đã từng Rothschild gia tộc như là một cái thùng sắt vững chắc, bất kỳ một cái nào địa phương xảy ra vấn đề liền sẽ tập gia tộc tất cả lực lượng đi giải quyết. Nhưng là tại chia rẽ về sau, mọi người đã làm theo ý mình, mà Đức Quốc La Thị thực lực mặc dù cũng rất mạnh, cũng cùng những nhà khác La Thị so sánh chính là cái đệ đệ. Đức Quốc La Thị tất cả tài sản cũng chỉ tại 3-4 ngàn ức USD tả hữu, thậm chí có khả năng chỉ có 2 ngàn đến ức USD. Hối Phong, HSBC là bọn hắn sản nghiệp bên trong thị giá trị tối cao, phát triển tốt nhất sản nghiệp. Hối Phong, HSBC, ngân hàng hiện tại thị giá trị cũng liền không đến 2.000 ức, mà Đức Quốc La Thị chỉ chiếm có trong đó 70% nhiều phần phần. Trừ Hối Phong, HSBC, bên ngoài, bọn hắn cơ hồ không có cái gì tốt sản nghiệp, thậm chí không ít sản nghiệp cũng ở vào hao tổn trạng thái. Đã từng Đức Quốc La Thị cũng là phi thường cường đại, không nói sánh vai Mitsui tập đoàn, nhưng ít ra muốn so Kadori gia tộc, Lý gia mạnh hơn nhiều. Nhưng liên tục đời thứ ba cũng có bại gia tử xuất hiện, nhường Đức Quốc La Thị từng bước một hướng đi suy bại. Vốn nghĩ thu mua Hối Phong, HSBC đã là chuyện không có khả năng, Hứa Chiết thậm chí dự định từ bỏ. Dù sao Rothschild gia tộc thực lực hùng hậu, căn bản không thiếu tiền, là không thể nào bán ra ngân hàng loại này trụ cột tính sản nghiệp. Nhưng nghe đến Rothschild gia tộc danh tự, vẫn là hiếu kỳ điều tra một phen. Dù sao cái này gia tộc hắn nhưng là rất nhiều năm trước liền nghe qua, không nghĩ tới phen này điều tra vậy mà đến kinh hỉ. Hối Phong, HSBC là mấy nhà La Thị bên trong rất suy bại ứng nước La Thị sản nghiệp. Chiếu nhìn như vậy đến, cầm xuống Hối Phong, HSBC cũng không phải không có khả năng. Hết thảy liền xem mấy cái kia bại gia tử có cho hay không lực. Ứng nước thời gian ngày 8-9 giờ sáng nhiều, Hứa Chiết một nhóm đi vào sớm đã đặt trước tốt khách sạn. Am công ty ở vào Đức Quốc Cambridge, Hứa Tứ Phúc đặt trước cái này chỗ khách sạn cũng là Cambridge rất hào hoa khách sạn. Bất quá vừa tới đến khách sạn cửa ra vào liền xảy ra bất trắc. Chư vị tiên sinh không có ý tứ, nhóm chúng ta khách sạn gần nhất ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Nếu như các ngươi muốn vào ở lời nói, nhóm chúng ta có thể phái chuyến đặc biệt đưa các ngươi đến nhóm chúng ta mắt xích trong tửu điếm. Tương đương, đám người vừa tới cửa liền bị một vị nhân viên phục vụ ngăn lại. Đầu tiên là sau khi cúi người chào mới nói ra, nhóm chúng ta mắt xích khách sạn cách nơi này chỉ có 3 đầu đường cái cự ly. Đồng dạng là 5 sao cấp phục vụ, tin tưởng nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng, mà lại vì biểu hiện bày ra áy náy, các vị tiêu phí nhóm chúng ta sẽ cho nhất định ưu đãi. Nhân viên phục vụ thái độ khiêm tốn hữu lễ, nhưng Hứa Triết lại nhịn không được nhíu mày nhìn về phía Hứa Tứ Phúc. Lần này tới Cambridge, làm chủ nhà am công ty cũng phái ra cỗ xe tiếp đãi đồng thời an bài khách sạn. Nhưng Hứa Triết cũng không có vào ở am an bài khách sạn. Dù sao am công ty lợi nhuận ở nơi đó bày biện. Bọn hắn chỉ là tới nói thu mua. An bài cũng nhiều nhất là thương vụ phòng. Hứa Triết cũng không kém chút tiền ấy. Dứt khoát trực tiếp nhường Hứa Tứ Phúc đặt trước địa phương. Nhưng bây giờ đi vào khách sạn cửa ra vào, lại bị báo cho biết khách sạn đã ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Theo Hứa Triết, đây là Hứa Tứ Phúc trong công tác sai lầm. Ngươi lại cùng nhóm chúng ta nói đùa cái gì? Ta tại ngày trước ban đêm liền đã đặt trước tốt gian phòng. Ngươi bây giờ nói cho ta khách sạn ngừng kinh doanh chỉnh đốn, Hứa Tứ Phúc lập tức đối nhân viên phục vụ hỏi, thái độ rất không khách khí. Hắn một cái thủ tịch quản gia là tuyệt đối không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hắn đặt trước chính là nhà này khách sạn, đến địa phương cũng không sai, cho nên đây không phải hắn trong công tác sai lầm, mà là khách sạn phương diện xảy ra vấn đề. Nhưng hắn cũng sẽ không quản khách sạn đến cùng có chuyện gì khó xử. Hắn cái biết rõ bởi vì khách sạn nguyên nhân nhường hắn tại Hứa Triết trong lòng lưu lại một cái làm việc bất lợi, nhãn hiệu. Ngươi đã dự định gian phòng. Nhân viên phục vụ cũng là lăng một cái, nhưng vẫn là lập tức trở về nói. Không có ý tứ, nhóm chúng ta là tạm thời chuẩn bị cả. Đã dự định gian phòng khách hàng cũng đều sẽ từng cái thông chi. Khả năng còn không có thông chi đến ngài. Như vậy đi, ta nhường nhóm chúng ta quản lý đến giải thích với các ngươi. Sau khi nói xong, nhân viên phục vụ lần nữa cúp khom người cáo lui. Mà nghe được hai người đối thoại, Hứa Triết cũng minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, tình cảm không phải Hứa Tứ Phúc phạm loại này cấp thấp sai lầm, mà là khách sạn tạm thời ra một loại nào đó vấn đề. Không định tiếp đãi khách trọ. Thiếu gia, nếu như ta suy đoán không nói bậy, khách sạn hẳn là bị người đặt bao hết. Mặc dù Hứa Triết minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, nhưng Hứa Tứ Phúc vẫn là đến giải thích một cái. Bất quá như loại này đặt bao hết, nhiều nhất chỉ là xua đuổi phổ thông khách trọ. Chủ yếu là vì ngăn ngừa xuất hiện nguy hiểm gì. Giống phòng tổng thống khách hàng bọn hắn là sẽ không xua đuổi. Ngươi chỉ cần chờ một lát ta liền có thể xử lý tốt. Được, ngươi đi cùng khách sạn phương thương lượng đi. Hứa Triết thuận miệng hồi trở lại một câu. Ở đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Nói đến đặt bao hết. Hứa Triết bỗng nhiên nghĩ đến tự mình lần trước tại nước Mỹ thời điểm. Cũng đụng phải loại này tình huống. Bất quá khi đó là khách sạn muốn cho Lưu Hán Sinh bọn hắn trả phòng. Hứa Tứ Phúc kịp thời đi xử lý tốt chuyện này. Tự mình biết rõ thời điểm sự tình đã giải quyết tốt. Không nghĩ tới lần trước theo nước Mỹ sau khi trở về. Hứa Triết đây mới là lần thứ nhất đi nước ngoài. Vậy mà lại đụng phải có người muốn đem khách sạn thanh tràng, chẳng lẽ lại tự mình có đi tới. Chỗ nào đều sẽ bị thanh tràng, thể chất. Trong lòng âm thầm chửi bậy một cái. Hứa Triết cũng là có chút bất đắc dĩ. Tự mình mấy ngàn ức USD giá trị bản thân. Lại thêm tự mình tốc độ kiếm tiền. Ấn lý thuyết lại phô trương lãng phí. Cho dù là như chính mình đụng phải cái này hai lần. Đi tới chỗ nào cũng đặt bao hết đều là không có vấn đề. Nhưng mình cũng không chút cao điệu qua. Làm sao luôn đụng phải cao điệu như vậy người? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.